Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, thứ 125 chương tiến vào âm hồn giới. 1. Sáng sớm, Tuyệt Vô Hàn trước tỉnh lại, nhượng tiểu nhị chuẩn bị cho tốt nước nóng và ngon miệng thức ăn. Thiết hảo kết giới, ra sau nửa canh giờ về, chờ hắn khi trở về, vừa vặn Dạ Phi Nhi tỉnh lại. Người ra, nàng tại sao lại ngủ chết như vậy? Liền hắn lúc nào ra cũng không biết, của nàng lòng cảnh giác cũng không có. Như vậy không được, nếu như hắn có chuyện gì, nàng cũng không biết. Ân, ra chuẩn bị một ít thức ăn, âm hồn giới cũng không có thích hợp nhân loại thức ăn. Tuyệt Vô Hàn cầm lên y phục cho nàng mặc vào, dịu dàng cho nàng rửa sấu, vì nàng chải đầu, cho nàng trang điểm thành một mỹ nam tử. Hôm qua không phải đâu chuẩn bị đầy đủ hết chưa? Ta còn chuẩn bị thật nhiều thùng nước, thu vào trong không gian. Như vậy cho dù muốn tìm kiếm nhiều ngày, cũng có thể tắm rửa, uống cái thủy. Dạ Phi Nhi cười cười. Ha ha, bản tọa Phi Nhi chính là thận trọng. Cái gì đâu nghĩ tới, hắn trắng nõn như ngọc tay chỉ điểm điểm của nàng tiểu mũi. Ở nàng trên trán nhẹ nhàng vừa hôn, ăn cơm đi. Một hồi xuất phát, Dạ Phi Nhi lè lưỡi đẹp đẽ cười. Ha ha, Tuyệt Vô Hàn dễ nghe tiếng cười ở Dạ Phi Nhi lẩn quẩn bên tai. Một khắc đồng hồ sau, hai người đều là một thân màu đen kính trang, tư thế oai hùng hiên ngang đăng lên xe ngựa, chạy hướng âm hồn giới nhập khẩu. Cùng lúc đó, ba phái lão tổ tông sớm đã mang theo hạo hạo đãng đãng đệ tử ở trên đường. Vô Hàn, xem ra bọn họ đều là hướng về phía Long Hồn đi. Hơn nữa lớn như vậy thế trận, là thế ở nhất định phải. Dạ Phi Nhi nhìn phía dưới chi chít nhân. Trong lòng nghĩ, có người xung phong cũng không lỗi. Ân, để cho bọn họ ở phía trước mở đường. Đã bọn họ đô lòng tham chưa đủ, liền không nên trách hiện thực tàn khốc. Tuyệt Vô Hàn vô cảm liếc liếc mắt một cái phía dưới. Đây chính là thế nhân sùng bái tam đại phái sư tổ. Biết rõ này đó đệ tử đi vào không chết tức thương. Nhưng là bọn hắn vẫn như cũ nhượng này đó đệ tử ở phía trước chịu chết. Đến vì bọn họ tranh thủ thời gian cướp giật Long Hồn. Đáng buồn a, Dạ Phi Nhi không thèm cười. Cái gì tam đại danh môn chính phái, đều là tự tư tự lợi nhân. Lòng tham chưa đủ xà nuốt tượng. Tuyệt Vô Hàn dửng dưng. Hai canh giờ sau, mây trôi phi ngựa xe dừng ở một ngọn núi bầu trời. Phía dưới sương mù dày đặc lượn lờ, cả tòa sơn giấu ở trong sương mù dày đặc, sơ sắc tiêu điều khí nồng nặc. Trong truyền thuyết, phương Tây là thế giới cực lạc, ta xem là tức tử thế giới. Lợi hại như vậy hắc phụ, bên trong khẳng định có kịch độc. Dạ Phi Nhi nhìn phía dưới hắc phụ. Trái tim nhỏ run lên. Hoàn hảo bọn họ có ăn không xong đan dược, âm hồn giới ngàn vạn năm qua, lại mạnh kẻ mạnh cũng không nguyện bước vào. Đãn chúng ta là ngoại lệ, bản tọa là sẽ không để cho ngươi có việc bất. Ngươi cũng tuyệt đối không có thể có sự. Chúng ta là kẻ mạnh trung nhân tài kiệt xuất, nhất định sẽ sống ra, hảo. Đảng những người đó toàn bộ đi vào hậu, chúng ta liền theo sát phía sau. Ân, đi. Dạ Phi Nhi tâm niệm khẽ động. Kể cả mây trôi phi ngựa xe cùng nhau tiến vào không gian. Ta đi lấy hai cường quang đèn pin. Chuẩn bị, Dạ Phi Nhi hoạch một chút không ảnh. Đứa ngốc, bản tọa có Dạ Minh Châu. Tuyệt Vô Hàn còn chưa kịp nói xong, liền không thấy tăm hơi tiểu nha đầu. Câu môi cười, hai người ở trong không gian ngây người nửa canh giờ mới ra. Đen nhánh lối vào đã không có người. Tuyệt Vô Hàn lấy ra hai khỏa giải độc đan các ăn một viên hậu. Lãm Dạ Phi Nhi trực tiếp phi rơi vào nhập khẩu. Liếc mắt nhìn nhập khẩu. Tuyệt Vô Hàn lấy ra màu vàng lợt mặt nạ phụ ở trên mặt. Lãm Dạ Phi Nhi trực tiếp đi vào trong. Nhập khẩu tượng một cửa sơn động. Song song có thể dung hạ ba người đồng hành. Đi vào đen kịt một mảnh. Hai người mở nhìn ban đêm vừa nhìn. Bên trong rộng bao la. Không gian lớn vô cùng, quả nhiên như sư phó sở nói, ở đây không thấy mặt trời, không có ánh nắng chiếu khắp, cũng không thấy mây trắng di động, càng không có biển xanh trời xanh, hệt như màn đêm dưới thế giới. Tựa bầu trời đêm nhưng không thấy trăng sao. Ngay cả này khắp nơi cây đều là đen kịt. Dạ Phi Nhi kinh tốc. Ân, Phi Nhi, chúng ta tìm những người đó hơi thở. Đi vào trước bên trong lại nói. Phải tìm một có thể nói chuyện linh hồn hỏi rõ ràng tình huống. Như vậy sẽ không mù quáng đi tìm. Tinh thần lực bất có thể tùy ý tiêu hao. Hai người ôm nhau vừa đi vừa nói. Hảo, có người ở phía trước mở đường chính là Hảo. Dạ Phi Nhi cười khẽ. Đi không đến nửa canh giờ. Trên đường liền có tử đệ tử. Sắc mặt biến thành màu đen. Rõ ràng là độc khí công tâm mà chết. Càng đi tử càng nhiều người. Thẳng đến tiếp cận trung tâm. Thi thể đột nhiên đã không có. Trên mặt đất khắp nơi đều là vết máu và xé nát y phục. Nguyên lai thi thể đều bị cướp thực. Cảnh làm người ta buồn nôn. Xa xa còn có thê lương tiếng kêu thảm thiết và linh lực dao động. Đi, ở đây đã không có linh hồn. Hẳn là đô đi vây bắt phía trước người. Tuyệt Vô Hàn ôm chặt Dạ Phi Nhi cùng nhau đi vào trong. Không lâu, hai người trước mắt liền xuất hiện làm người ta líu lưỡi một màn. Hàng ngàn hàng vạn hư ảo linh hồn không ngừng tập kích những thứ ấy ba phái đệ tử. Những thứ ấy linh hồn của con người trực tiếp bị xả ra thân thể một ngụm ăn hết. Không hề chống lại năng lực, thân thể bị hình dạng khác nhau thú lạ cướp thực, hình ảnh tàn bạo mà đẫm máu, làm cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Hảo mới mẻ linh hồn, thơm quá thân thể, Dạ Phi Nhi còn chưa có theo trước mắt một màn chung giật mình tỉnh giấc. Hai người liền bị bay tới bay lui linh hồn cấp bao vây. Thế nhưng lại gần không được bọn họ đích thân. Rất tốt, rốt cuộc tìm được một có thể nói chuyện linh hồn. Tuyệt Vô Hàn thân thủ một chảo. Cường đại tinh thần lực trực tiếp khóa lại vừa nói chuyện cái kia linh hồn. Buông ra tiểu gia, thật mạnh tinh thần lực. Người vậy mà không phải người phàm. Cái kia linh hồn bị Tuyệt Vô Hàn chộp trong tay. Từ từ hiện ra hư ảnh đến. Là một người tuổi còn trẻ tuấn tú linh hồn. Ta hỏi ngươi, trong vòng một năm sở tới linh hồn đô hội ở nơi nào? Thành thật nói cho ta, ngươi liền bình an vô sự. Bằng không ngươi liền hồn bay phách lạc. Dạ Phi Nhi nhìn này trẻ tuổi linh hồn. Ánh mắt tàn nhẫn, hảo, tiểu gia nói, các ngươi nhất định phải phóng tiểu gia. Tận cùng bên trong có ba khu vực, bình thường đều là tân hồn phách tập trung. Chỉ là mỗi ngày cũng có tu vi cao linh hồn đi vào tìm linh hồn lực hảo ăn hết. Còn có linh hồn ở gác, rất nguy hiểm, ba khu vực thuộc về ba bất đồng linh hồn kẻ mạnh. Bọn họ đã tu luyện ra bán thân thể, rất cường đại, vì không bị bọn họ ăn hết, tiểu gia mới ở này ngoại vi vội trẻ tuổi linh hồn bị nắm mau không còn thở. Người đã quen như vậy tất tình huống nơi này. Mang chúng ta đi tìm chúng ta muốn tìm linh hồn. Sau khi chuyện thành công, bản công tử tống ngươi một lọ tẩm bổ linh hồn đan dược. Nhượng ngươi so với ăn kỳ linh hồn hắn hiếu thắng hơn 1000 bội. Thế nào? Dạ Phi Nhi lấy ra một lọ đan dược, lấy ra một viên nhét vào trẻ tuổi linh hồn trong miệng. Vừa ăn đi, trẻ tuổi linh hồn hồn thể liền ngưng thực rất nhiều. Linh hồn lực không ngừng tăng cường. Những đan dược này là huyền tôn vì Dạ Phi Nhi tử hồn phách chuẩn bị. Vì tranh thủ thời gian, nàng đem ra, hoàn hảo sư phó của nàng chuẩn bị vài bình cho nàng. Hết chương.